Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, động lực hạt nhân chiến mã. Chiến đấu kế tiếp không có nhiều sắp xếp, do bị vòng vây thương vong to lớn lại cộng thêm chủ soái chết trận. Chi này hắc thủ kỵ binh đại quân đã hoàn toàn hỏng mất tinh thần. Hoàn toàn không có lại tiến hành cái gì dáng dấp giống như chống cự. Số ít còn sót lại địch quân nhanh chóng rút lui đào xuyên. Mà những thứ kia lưu trên chiến trường đã mất đi vật cưỡi thì bị Sở Ca cùng kỵ binh của hắn như gió thu quét lá rụng toàn bộ giết chết. Nhìn lấy thây phơi khắp nơi chiến trường, Sở Ca không khỏi một trận than thở. Quả nhiên vẫn là vũ khí hiện đại lực sát thương quá mạnh a. Kỵ sĩ cái gì tại vũ khí hiện đại hỏa lực cường đại trước mặt, coi như ăn mặc lại khôi giáp dày cộm nặng nề, tay cầm lại vũ khí sắc bén, cũng bất quá là một nhóm mục tiêu sống mà thôi. Cái gì hắc thủ kỵ sĩ, hoảng sợ kỵ sĩ, tên ngược lại là Lạp Phong rất, nhưng là cũng không có cái gì chứng dùng. Tiếp theo chính là quét dọn chiến trường. Cái thế giới này quái vật bởi vì sức chiến đấu rất yếu, lại cộng thêm là chiến tranh phó bản quan hệ, trang bị rơi dẫn cũng là cực thấp. Trung bình 7-8 cái quái vật mới có thể rơi xuống một trang bị. Sở Ca trước giết 200-300 địch nhân, cũng bất quá rớt 30-40 cái rơi xuống mà thôi. Hơn nữa, phần lớn đều là rác rưởi, với hắn mà nói căn bản không có tác dụng gì, đều là chút ít đao kiếm, khôi giáp các loại đồ vật, bản thân phẩm chất liền rất bình thường. Hơn nữa còn không có bất kỳ kèm theo thuộc tính, chỉ có cơ bản công kích, phòng ngự thuộc tính, cho nên Sở Ca cơ hồ đều không có làm sao cất giữ. Trừ mấy món đặc biệt Lạp Phong vô cùng xinh đẹp bị lưu lại chuẩn bị coi như vật kỷ niệm mang về ở ngoài, còn lại đều cho thủ hạ đám binh sĩ phân. Dường như có thể tăng lên bộ đội tinh thần. Bất quá cũng không phải là nói cái thế giới này sản xuất trang bị tất cả đều là rác rưởi. Rất nhiều rơi bên trong. Duy có một loại vật phẩm là để cho Sở Ca cảm giác tương đối có giá trị. Đó chính là vật cưỡi dây cương. Bởi vì hắn giết chết địch nhân phần lớn đều là bộ đội kỵ binh, cho nên 30-40 cái chiến lợi phẩm chính giữa rơi mất có hai cái vật cưỡi dây cương. Một cái là thảo nguyên dây cương ngựa, một cái săn dây cương ngựa. Mặc dù cũng không bằng hắn màu đen tọa lang đến tốt lắm, nhưng dầu gì cũng là vật cưỡi a. Phải biết phó bản bên trong rơi xuống vật cưỡi là tùy thời có thể thu vào trong túi sách, sử dụng là vô cùng phương tiện. Hơn nữa không cần ăn uống, cũng vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi, có thể vô hạn chạy nhanh. Quả thật là chính là động cơ vĩnh cửu tồn tại. Hiện tại giết 4-500 kỵ binh, Sở Ca tự nhiên muốn cổ động vơ vét một chút. Trang bị cái gì cũng không đáng kể, nhưng là vật cưỡi cái gì nhưng là càng nhiều càng tốt. Hạ lệnh thủ hạ quét dọn chiến trường. Thật ra thì thi thể tuy nhiều, nhưng là trên thân thể sáng lên có thể nhặt thi thể cũng rất ít. Bất quá 5-60 cụ mà thôi. Các binh lính vừa động thủ một cái, rất nhanh chiến trường liền bị quét dọn xong rồi. Đủ loại rác rưởi trang bị nhặt được một đống lớn. Mà Sở Ca để ý nhất vật cưỡi dây cương cũng đạt tới 4 cái nhiều. Theo thứ tự là cái này là theo hắc thủ trên người nhặt được. Mặt khác còn nhặt được Đắc Nai trường thương. Mặt khác 3 cái dây cương theo thứ tự là cùng với nhìn lấy trong túi sách ước chừng 6 cái vật cưỡi dây cương. Sở Ca lòng nói lần này phó bản cũng coi là có thu hoạch nữa à. Cuối cùng không có lỗ vốn. Bất quá nhắc tới cũng có chút làm cho người im lặng. 4-500 kỵ binh liền tuôn ra 4 cái vật cưỡi dây cương. Chung quanh chạy loạn khắp nơi không người chiến đấu ma lon là không thể nhặt. Cái này cũng quá con mẹ nó tà tính rồi. Thật ra thì tại quan quân nhu nơi đó, cũng là có thể dùng điểm cống hiến hối đoái vật cưỡi. Bất quá một nhóm săn ngựa giá cả cao đến 1.000 điểm cống hiến. Một nhóm khoác giáp chiến mã giá cả càng là cao đến 3.000 điểm cống hiến. Mà thuê một cái long nha kỵ sĩ mới 100 điểm cống hiến. Giá chênh lệch này quả thật là để cho người ta không đành lòng nhổ nước bọt. Bất quá ai bảo đây là phó bản đây. Hắn cầm lên quyển kia trực tiếp mở ra tới học. Kỹ năng này hiệu quả là tăng lên ngồi cưỡi tốc độ 20%. Mặc dù không có tác dụng gì lớn, nhưng là cũng thắng không? Ít nhất sau đó vật cưỡi tốc độ có thể gia tăng một chút. Về phần màu đen kỵ sĩ trưởng thương, là có thể mang về làm đồ trang sức dùng. Trừ cái đó ra để cho Sở Ca cảm thấy hưng phấn là hắn rốt cuộc lại có thể thăng cấp. Chiến tranh này phó bản mặc dù quái vật chất lượng kém một chút, nhưng là giá không được số lượng nhiều a. Mới vừa rồi hắn như thế một trận thình thịch, giết nhiều địch nhân như vậy, ước chừng để cho hắn thăng 2 cấp nữa. Bất quá đối với như thế nào thêm điểm kỹ năng, Sở Ca tạm thời còn không có suy nghĩ gì, cho nên chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói. Sở Ca chỉ huy bộ đội quay trở về trại lính, đi thẳng tới quan quân Nhu trước mặt. Hiện tại tinh thần địch nhân tan vỡ, vừa vặn tranh thủ cho kịp thời cơ, công hạ địch nhân doanh trại. Bất quá Gatling mặc dù hữu dụng, nhưng đó là tại đất trống mang, hướng về phía địch nhân không có có bất kỳ yểm hộ đại quân thình thịch. Mà tại có công sự phòng thủ dưới tình huống, kịch cậm súng máy sẽ không có dễ dàng như vậy phát huy uy lực. Cho nên Sở Ca vẫn là quyết định kêu thêm mộ một chút bộ binh làm con cờ thí. Mới vừa rồi trận chiến đó, ước chừng để cho hắn cắt lấy 15.000 điểm điểm cống hiến. Sở Ca quyết định lấy ra 5.000 điểm tới chiêu binh. Lần này hắn là học tinh rồi, không có kêu thêm những thứ kia tiện nghi rác rưởi binh chủng. Những thứ kia cấp thấp binh chủng tiện nghi là tiện nghi, nhưng là cũng quá con mẹ nó rác rưởi. Quả nhiên là tiện nghi không có đồ tốt a. Hắn trực tiếp toàn bộ lựa chọn hối đoái kỵ sĩ, đổi 50 cái lam dã trư bộ hành kỵ sĩ, cùng với 40 cái liệp ưng du hiệp. Mặc dù số lượng không nhiều, cộng thêm trong tay kỵ binh cũng bất quá hơn 130 người, nhưng là sức chiến đấu tuyệt đối với lúc trước cái kia 300 người đại quân mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Hối đoái tốt bộ đội, Sở Ca thừa dịp sắc trời còn không có hắc thấu ngay lập tức sẽ lên đường. Chờ đến gần hắc thủ doanh trại, liền trực tiếp dẫn đội phát khởi xung phong. Vốn là doanh trại quân coi giữ số lượng liền không nhiều, lại cộng thêm đã mất đi chủ soái, mà lại lòng người bàng hoàng, cũng không có chống cự bao lâu. Đầu tiên là bị Sở Ca một phát tên lửa đánh vỡ cửa chính, sau đó bộ binh kỵ sĩ cùng nhau chen vào, ung dung nát bấy chống cự, chiếm lĩnh doanh trại. Gợi ý của hệ thống: người chiếm lĩnh hắc thủ doanh trại đạt được 5.000 điểm điểm cống hiến. Gợi ý của hệ thống: người thành công giải cứu bị giam tại trong doanh trại tù binh. Có hay không tiến hành thu nạp và tổ chức? Nếu như đưa bọn họ giao cho quốc vương, có thể đạt được tương đương với trung quy thực lực một nửa điểm cống hiến. Do dự chốc lát, Sở Ca cảm thấy cái này dĩ nhiên muốn thu biên. Tiếp theo cũng không thiếu chiến đấu muốn đánh đây. Nửa giá thu hồi loại chuyện này cũng không thể làm. Sau đó lập tức lựa chọn là: gợi ý của hệ thống: 10 tên hàn nha kỵ sĩ gia nhập bộ đội của ngươi, 20 tên Nox bộ binh gia nhập bộ đội của ngươi, 20 tên Nox trường cung binh gia nhập bộ đội của ngươi, 20 tên Nox tân binh gia nhập bộ đội của ngươi. Thoáng cái liền thu được hơn 70 người gia nhập, để cho Sở Ca bộ đội đạt tới 200 người. Hơn nữa, phần lớn đều là tinh binh cường tướng. Cái này làm cho Sở Ca cơ hồ muốn không nhịn được muốn tiếp tục phát động tấn công. Bất quá nhìn sắc trời một chút, trải qua cuối cùng một trận công đôn, lúc này sắc trời lại rốt cuộc đen xuống. Hơn nữa trải qua một ngày phấn khởi chiến đấu, Sở Ca tự mình cũng là rất hơi mệt chút rồi, cho nên chỉ thật bất đắc dĩ lựa chọn sửa chữa. Ngày thứ hai trời vừa sáng ăn uống no đủ, Sở Ca liền lập tức đốt lên binh mã, lần nữa bắt đầu hắn chiến tranh lộ trình. Lại xuất phát trước, Sở Ca đem một cái kỹ năng điểm thêm ở phía trên. Đây cũng là hắn một đêm suy tính kết quả. Kỹ năng này có thể để cho hắn cơ hồ miễn dịch vật lý công kích. Ở nơi này thuần túy vũ khí lạnh trong thế giới, để cho hắn biến thành cơ hồ sự tồn tại vô địch. Hơn nữa coi như trở lại thế giới hiện thật, kỹ năng này cũng là rất hữu dụng. Dù sao súng đạn trên căn bản đều coi như là vật lý công kích. Thế giới hiện thật bên trong hắn gặp địch nhân cũng phần lớn chỉ có thể sử dụng vật lý công kích. Thêm xong điểm kỹ năng, Sở Ca liền xuất lĩnh lấy hắn đại quân lên đường.